Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, vấn đề của người chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, cứ việc Lưu Kiệt đã biết đối phương thân phận, nhưng vẫn mở miệng nói, ngươi là người nào? Bao phủ ở cái chụp đầu xuống người nói, ta kêu Trương Lãnh, một trong thập bát tu la, tới người giết ngươi. Vừa nói, Trương Lãnh từ phía sau lưng lấy ra một cái dao găm. Nước mưa đánh vào trên lưỡi đao, tóe ra lòe lòe hàn mang, cho người một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cho dù là cách mưa như thác đổ mưa to, Lưu Kiệt vẫn có thể cảm nhận được một cổ hơi thở máu tanh bay ập vô mặt. Trước mắt cái này Trương Lãnh là sát thủ chuyên nghiệp, trên tay hắn nhất định dính đầy máu tươi. Hơn nữa, Lưu Kiệt mới vừa từ hắn tư liệu chính giữa thấy, ở thập bát tu la chính giữa, hắn thực lực chỉ xếp hạng thứ 18 vị, liền có 8 ngôi sao võ lực trị giá. Rất khó tưởng tượng, hạng cao hơn tu la sẽ có bực nào thực lực đáng sợ. Cái này Phi Châu bộ lạc man thần nội tình quả thật là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, Phi Châu bộ lạc man thần là bắt đầu hết sức coi trọng Lưu Kiệt, mới có thể phái tới như vậy cao thủ. Lưu Kiệt trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Ngươi có nắm chắc như vậy, có thể giết chết ta sao? Trương Lãnh trên mặt lộ ra một tia vẻ quái dị. Ngươi rất có ý tứ, làm sao biết hỏi như vậy? Ngươi chẳng lẽ còn không có làm xong chết chuẩn bị sao? Chúng ta thập bát tu la ra tay, từ trước đến giờ đều là phải giết. Ngươi, ở mắt ta trong, bất quá chỉ là một con kiến hôi thôi. Lưu Kiệt ha ha cười lạnh, sợ rằng ngày hôm nay muốn cho ngươi thất vọng. Ngươi có nghĩ tới hay không? Tu la vậy có lúc thất thủ. Ngươi, có làm xong chết chuẩn bị sao? Cái chụp đầu hạ, truyền tới Trương Lãnh khặc khặc tiếng cười lạnh. Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ở ta trước mặt, ngươi chỉ có chết, không có sinh. Tiếng nói vừa dứt, Trương Lãnh trên mình bộc phát ra một cổ kinh người dùng mình. Lưu Kiệt đôi mắt co rúc một cái. Hắn vẫn luôn đang dùng vạn năng quét hình tập trung vào Trương Lãnh. Giờ khắc này, vạn năng quét xem hệ thống nhắc nhở chính giữa, ngay tức thì xuất hiện để cho Lưu Kiệt né tránh nhắc nhở. Lưu Kiệt vội vàng vận chuyển cơ sở phương pháp hô hấp, ngay tức thì tiến vào trạng thái chiến đấu chính giữa. Hắn thi triển gần đây mới vừa học tập võ học Lưu Vân Bộ, thật nhanh hướng phía sau thối lui. Hắn mới vừa lui ra ngoài, liền cảm thấy một hồi tràn đầy sắc bén sát ý đập vào mặt. Một hồi sắc bén ở trước người của hắn vạch qua, liên miên không dứt màn mưa, đều bị Trương Lãnh cái này một đao cắt đứt, sinh ra ngừng chảy, thật là nhanh. Lưu Kiệt trong lòng ngầm kinh, mặc dù là kẻ địch, nhưng hắn vẫn là không khỏi không thừa nhận, cái này Trương Lãnh thực lực quả thật mạnh đáng sợ. Cái chụp đầu hạ, Trương Lãnh sắc mặt nhỏ hơi kinh ngạc, hắn có chút bất ngờ, Lưu Kiệt lại có thể tránh hắn một đao. Chợt, chân hắn bước một áng chừng, hướng Lưu Kiệt đuổi giết tới. Màn mưa bên trong sắc bén chợt tiết, vô số hạt mưa bị lưỡi đao thiết làm hai đoạn. Lưu Kiệt đang không ngừng né tránh, hắn cũng không có vội vã phản kích, mà là đang không ngừng né tránh chính giữa. Quan sát tờ này lạnh lộ số, Lưu Kiệt bây giờ võ lực trị giá coi như là ở 7 ngôi sao trình độ. 7 ngôi sao và Trương Lãnh 8 ngôi sao chênh lệch là lớn vô cùng. Linh năng lãnh vực dưới chỉ có 1 ngôi sao đến 9 ngôi sao cấp bậc phân chia. Lưu Kiệt bây giờ hơn 400 chút thể lực trị giá liền đạt tới 7 ngôi sao trình độ, mà muốn bước vào linh năng lãnh vực cần 1000 chút thể lực trị giá. Nói cách khác, từ 400 chút thể lực trị giá sau đó, ở 1000 chút thể lực trị giá trước, cái này 600 chút thể lực đáng giá khu gian chính giữa chỉ có 3 cái cấp bậc, đó chính là 7 ngôi sao đến 9 ngôi sao. Có thể tưởng tượng, 7 ngôi sao thực lực đến 8 ngôi sao chênh lệch, tuyệt đối so với 7 ngôi sao trước bất kỳ 2 cái đẳng cấp chênh lệch cũng phải lớn hơn. Mà ở to lớn như vậy chênh lệch dưới, Lưu Kiệt có thể làm được một mực né tránh Trương Lãnh Đao. Chủ yếu là bởi vì hắn có cơ sở phương pháp hô hấp. Ở thể lực tiêu hao khống chế lên, càng thêm ổn định, rất rõ ràng, cái này Trương Lãnh trên mình cũng không có cơ sở phương pháp hô hấp. Còn có chính là Lưu Kiệt tu luyện Lưu Vân Bộ loại võ học này, Mã QA hệ thống chính giữa cho ra võ học cũng là tuyệt đối chính thống. Cứ việc Lưu Kiệt mới vừa mới nhập môn, nhưng mang đến tốc độ tăng lên vẫn là rất rõ ràng. Một phen quyết chiến sau đó, Trương Lãnh thanh âm rõ ràng mang kinh ngạc đến. Ngươi là làm sao làm được? Lưu Kiệt cười lạnh nói. Ta không có trả lời một cái vấn đề của người chết. Trương Lãnh nghe vậy cả giận hừ một tiếng. Tốc độ nhanh hơn, thẳng xông lên Lưu Kiệt tới. Trong tay ánh đao lóe lên, thủng tầng tầng màn mưa. Từng đạo đao mang hội tụ, tựa như hình thành một đóa sáng lạng đóa hoa, hướng Lưu Kiệt tập sát tới. Tờ này lạnh rõ ràng cho thấy lấy ra thực lực mạnh hơn. Cái này đóa đao mang tạo thành đóa hoa, uy lực hết sức đáng sợ. Lưu Kiệt liền vội vàng tránh ra. Quả nhiên, ở hắn tránh ngay tức thì, những cái kia hội tụ vào một chỗ đao mang nổ tung. Ngay tức thì đem toàn bộ màn mưa bên trong gọt đi ra một cái chân không khu vực, vô cùng đáng sợ. Tờ này lạnh không hổ là có tu la danh xưng là. Hắn có sát thủ chuyên nghiệp kỹ xảo, ngón này đao pháp đủ làm rất nhiều người sợ hãi. Lưu Kiệt sờ một cái mình gò má, phát hiện ở mặt hắn lên xuất hiện một đạo hẹp dài vết thương. Máu đỏ tươi bị nước mưa ngay tức thì tách ra. Mặc dù hắn đã vừa mới tránh được một kích kinh người này, nhưng vẫn bị một tiểu đạo bắn ra đao mang cho thương tổn tới. Trong mắt lóe lên một tia cực hạn lãnh mang, Lưu Kiệt biết là thời điểm nên phản kích. Hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng mở nổ tung kiểu mẫu. Hắn mặc dù ở phương diện tốc độ có thể miễn cưỡng tránh Trương Lãnh công kích, nhưng rất hiển nhiên, Trương Lãnh vẫn luôn còn có lưu tay, khẳng định còn có mạnh hơn thủ đoạn. Hai người giữa chênh lệch rất lớn, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, Lưu Kiệt có thể đánh bại hay không Trương Lãnh còn rất khó nói. Nhưng chính hắn nhất định sẽ bị nghiêm trọng tổn thương, chỉ có mở nổ tung kiểu mẫu mới có thể tương đối ung dung giải quyết hết cái này Trương Lãnh. Theo nổ tung kiểu mẫu mở, Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể lực lượng nhanh chóng lớn mạnh. Nổ tung kiểu mẫu là nóng lòng Lưu Kiệt tự thân thực lực. Đoạn này thời gian Lưu Kiệt thực lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa có phương pháp hô hấp đồng thời vận chuyển, hắn nổ tung kiểu mẫu lại là sáp nhập vào niết bàn lực lượng. Lưu Kiệt bây giờ nổ tung kiểu mẫu so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Trương Lãnh cũng không có phát hiện Lưu Kiệt loại này bên trong ở thay đổi, mà là tiến một bước đuổi giết tới đây. Nhưng mà lần này Lưu Kiệt lại nữa hướng trước như nhau, tránh không chiến, mở ra nổ tung kiểu mẫu. Sau đó Lưu Kiệt vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều có nổ tính tăng trưởng. Tương đối Trương Lãnh tốc độ ở Lưu Kiệt trong mắt thì trở nên được chậm rất nhiều. Hắn ung dung tránh được Trương Lãnh lưỡi đao, Trương Lãnh mặt liền biến sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lưu Kiệt tốc độ đổi nhanh. Bát cực quyền, Lưu Kiệt một quyền từ trên cao đi xuống đánh ra. Cái gì? Trương Lãnh sắc mặt đại biến, vội vàng phòng thủ. Phịch, hắn vậy một cái dao găm hoành đương ở trước người, trực tiếp bị Lưu Kiệt đánh được nổ tung. Hắn mặc dù miễn cưỡng dùng dao găm đỡ được Lưu Kiệt một quyền này, nhưng sức trùng kích to lớn hay là đem hắn đánh bay ra ngoài.